Chương 2507, hết thể đều kết thúc, 1. Sau đó, đám người thanh âm xì xào bàn tán chuyển vào Lãnh Thanh Uyển trong thai. Thiên thực thủy hủy cho lại còn có thế khôi phục không? Chờ một chút, gương mặt này làm sao cùng vừa mới không giống, mặc dù cũng coi như có mấy phần tư sắc, nhưng rõ ràng cùng quân đại thần dáng dấp hoàn toàn không giống. A ha ha ha, ta liền nói nàng là tên giả mạo, loại này rác rưởi người quái dị, có tư cách gì cùng chúng ta quân đại thần đánh đồng phi? Liền nàng gương mặt kia, cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta Diệp đại thần là người quái dị. Bao lớn mặt chúng ta Diệp đại thần so với nàng xinh đẹp hơn thật sao? Lãnh Thanh Uyển nghe đám người nói nhỏ, thân thể không thể át chế run rẩy lên. Nàng run rẩy xuất ra một mặt lưu ly kính, chậm rãi giơ lên trước mắt. Trong gương, là một cái còn tính có mấy phần tư sắc nữ tử. Nhưng điểm ấy tư sắc, cùng nguyên bản cư cờ dô nở dê quân mộ nhan tuyệt sắc cho hoa, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Kia rõ ràng là Lãnh Thanh Uyển mặt mình. Làm nàng đỉnh lấy quân mộ nhan mặt lúc, dù là vặn vẹo dữ tợn, dù là đầu bù phát ra, cu nở dê mang theo một tia yếu ớt mỹ lệ. Nhưng lúc này giờ phút này, chật vật như vậy bộ dáng đổi thành Lãnh Thanh Uyển dung mạo của mình, chỉ làm cho nhân cảm thấy không nói ra được buồn cười, để nhân buồn nôn. Tinh Lang nhìn chằm chằm mặt của nàng nửa ngày, đột nhiên cả kinh kêu lên, Lãnh Thanh Uyển ngươi là thiên y hải môn dương nghiệt. Lãnh Thanh Uyển hắn đột nhiên quay đầu nhìn Đế Minh Quyết. Đã thấy Đế Minh Quyết trên mặt không có một tơ một hào kinh ngạc động dung, ánh mắt kia càng là một khắc đều không hề rời đi mộ nhan. Từ đầu tới đuôi, quân thượng đại nhân liền không có đem cái này tên giả mạo để vào mắt qua. Giữ lại nàng, chỉ là bởi vì ngay lập tức liền nhận ra nàng là ai, muốn thông qua nàng, câu đưa ra hắn cá lớn mà thôi. Tinh Lang nhất thời tự ti mặc cảm, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Buồn nôn như vậy nữ nhân, hắn vừa mới vờ ơ y ma kem chút cho nhận lầm thành nữ ma đầu. Hơn nữa còn là tại chính chủ trước mặt nhận sai. Quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc lãnh đạm mộ nhan, dưới thân thể ý thức run lập cập. Song lần này nữ ma đầu không phải chơi chết hắn không thể. Mộ nhan cười lạnh một tiếng, trở tay một chảo, từ Tinh Lang bên hông rút ra một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Lãnh Thanh Uyển trong cổ, nói đi. Ngươi là thế nào đem mặt trở nên cùng quân mộ nhan tương tự, đồng bọn của ngươi ở đâu? Tinh Lang nhìn xem mình giống vỏ kiếm, gục đầu xuống, ca ý giả mở cũng không dám thả một cái. Lãnh Thanh Uyển từ sụp đổ hãi nhiên bên trong về qua thần đến, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tâm mắt của nàng nhìn về phía Đế Minh Quyết, khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Đế quân, ta là Thanh Uyển à, ngươi còn nhớ ta không ngươi, ngươi nhất định nhớ kỹ ta đúng hay không, ta là vị hôn thê của ngươi. Đu-nờ-g, ta mới là vị hôn thê của ngươi, là cực vực tương lai nữ chủ nhân. Cái kia quân mộ nhan, còn có cái này người quái dị Diệp Lương Thần, đều chẳng qua là cắm vào giữa chúng ta tình cảm tiểu tam. Trên thế giới này, không có nhân so ta yêu ngươi hơn, đế quân, ngươi nhất định sẽ không mặc kệ ta đúng hay không đế quân, ngươi quên chúng ta từng tại cực vực vượt qua thời gian tốt đẹp sao? Mộ nhan quay đầu, lạnh lùng nhìn Đế Minh Quyết một chút. Quân thượng đại nhân lập tức phủi sạch quan hệ, bổn quân không có mộ nhan cười lạnh một tiếng, ngươi có hay không, cùng ta có liên can gì? Người coi như từng có qua 10 cái 8 cái vị hôn thê, bản tiểu thư cu nở dê không hứng thú qua nở, nhưng nữ nhân này, ta giết định tại diễn vũ đại lục hại chết thường vũ, để nàng cùng tiểu bảo cơ hồ cốt nhục tách rời. Tại tu chân đại lục, lại một lần lần đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Thậm chí, còn đỉnh lấy mặt của nàng, giả mạo thân phận của nàng. Ngưu toàn cướp đi nàng hết thảy. Thấu chương xong.